Chàng rể chiến thần, chương 3280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3080. Sau khi dứt lời, ông ta tung một đòn toàn lực ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, đấm mạnh về phía Dương Chấn. Trong khoảnh khắc đó, Dương Chấn bỗng vươn tay phải ra, tung chưởng về phía trước. Dầm, ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Nắm đấm của Đỗ Minh Viễn đập mạnh vào tay phải Dương Chấn. Năng lượng khủng khiếp lan ra bốn phía. Đỗ Bá khoát tay, một luồng khí thế vô cùng ôn hòa lan khắp xung quanh. Khí thế bùng nổ sau khi tay Dương Chấn và Đỗ Minh Viễn va vào nhau lập tức tan thành mây khói. Nhờ thế nên đồ trong phòng mới không bị hư hại gì. Đỗ Minh Viễn mở to mắt, nhìn Dương Chấn với vẻ không dám tin. Ông ta biết Dương Chấn có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nên mới giữ cảnh giới của mình ở mức đó. Nhưng ông ta không bao giờ ngờ, một đòn toàn lực của mình lại bị Dương Chấn hời hợt đỡ lấy. Thậm chí anh vẫn đứng im, không lùi lại chút nào. Phải biết rằng tuy ông ta đã giữ cảnh giới ở mức siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng sau cùng ông ta vẫn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Tuy có thể áp chế cảnh giới nhưng không thể đè nén khí thế. Cao thủ cảnh giới cao có thể áp chế cao thủ cảnh giới thấp. Theo lẽ thường, Dương Chấn không thể đứng im khi đỡ một đòn toàn lực của ông ta. Nhưng Dương Chấn đã làm được. Dương Chấn bình tĩnh nói, nếu muốn đánh bại tôi bằng thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì còn thiếu nhiều lắm. Sau khi anh dứt lời, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ tay phải anh. Đỗ Minh Viễn còn chưa hoàn hồn thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ tay phải Dương Chấn. Sức mạnh này đi từ nắm đấm đến cánh tay ông ta, thậm chí lan khắp người. Ầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Đỗ Minh Viễn bị luồng sức mạnh này đẩy lùi 7-8 bước rồi mới ngừng lại. Lúc này, vẻ khinh thường trong mắt Đỗ Minh Viễn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự kinh hãi rõ rệt. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn chỉ đứng im mà vẫn đẩy lùi được Đỗ Minh Viễn chủ động tấn công mình. Đúng là chuyện khó tin. Đỗ Bá cũng rất kinh ngạc. Lão ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng cũng biết con mình mạnh đến đâu. Nhưng Đỗ Minh Viễn vẫn thua Dương Chấn. Dương Chấn thản nhiên hỏi, có muốn tiếp tục nữa không? Đỗ Minh Viễn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nói, có thể khiến tôi chịu thiệt như thế, không thể không thừa nhận, tôi đã xem thường cậu. Nếu tôi cùng cảnh giới với cậu, chắc chắn tôi không phải đối thủ của cậu đâu. Dương Chấn hơi bất ngờ, anh không nghĩ người trung niên kiêu ngạo trước mặt lại có thể nói những lời như thế. Tiếp đến, tôi sẽ giữ thực lực ở mức siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ để đánh với cậu. Sau khi Đỗ Minh Viễn dứt lời, khí thế của ông ta lại tăng vọt, lập tức đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Đỗ Bá cũng không ngăn cản, vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế mây, có vẻ cũng muốn xem rốt cuộc sức chiến đấu của Dương Chấn mạnh đến mức nào. Sau khi cảm nhận được thực lực của Đỗ Minh Viễn, Dương Chấn cũng trở nên nghiêm túc. Huyết mạch cuồng hóa lập tức được kích hoạt trên phạm vi lớn. Mắt anh chuyển sang màu đỏ ngầu. Cách trương